Huyền kim bảo vàng hướng tiêu, mỗi tắc huyết nhục của Diệp Phàm đều đang rung chuyển, thánh huyết như trường giang lưu chuyển âm âm, phát ra những tiếng động vang trời. Ngoài cơ thể của hắn, điện mạng phách vũ màu vàng bây giờ quanh lượn lờ vây, mà khiến cho thân thể hắn trở nên sáng trực như một thần minh. Không lâu sau đó, tất cả vết thương trên người hắn đều đã khép miệng lại, nội thương cũng đã được khôi phục hơn phần nửa. Cái giá hắn phải trả tiêu hao một lượng huyết khí màu vàng nhất định. Tuy nhiên, cường đại nhất của thánh thể chính là thần thể, tinh khí cuồn cuộn không dứt, có thể nhanh chóng bù lại, khiến hắn luôn bảo trì ở trạng thái cường thịnh. Hiện giờ cường địch âm thầm như hổ rình mồi, hắn muốn bản thân luôn ở trạng thái đỉnh phong, không có thường thế, nếu không rất có thể sẽ bị người ta áp chết. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.